Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Tây Phương Giáo đang hành động cướp đoạt, giống như có kia một điểm không chính cống. Dù sao không oán không cừu, nếu như không đoạt, cũng chỉ có trao đổi một con đường có thể đi. Chỉ là dùng cái gì trao đổi đâu? Tô Thanh Lâm vào xoắn suýt, còn không bằng lúc trước bất chấp tất cả, trước đem hết thảy Định Hải Châu cướp đến tay. Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Đương nhiên, đây cũng chính là nhổ nước bọt một phen. Tô Thanh còn là có hành vi của mình chuẩn tắc. Đoạt Nhiên Đăng đạo nhân, Minh Hà lão tổ, cùng với Côn Bằng cái này tên khốn kiếp, hắn có thể yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm. Triệu Công Minh vẫn là thôi đi. Bỗng nhiên, Tô Thanh cảm giác được thương khung bên trong hiện lên một đạo tinh mang giáng lâm trên Tử Vi tinh. Hắn không khỏi phóng tầm mắt tới Ngao Loan, nhìn hắn thần sắc hơi có vẻ bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghĩ đến đây, chỗ thân ảnh của hắn đã phá không xuất hiện tại Ngao Loan bên người, mở miệng nói ra, chuyện gì xảy ra? Lạc Thành bên trong xuất hiện Tây Phương Giáo cường giả thân ảnh. Nhìn thấy Tô Thanh, Ngao Loan bản thân có chút hốt hoảng thần sắc, dần dần thư giãn. Đối với sư phụ gần như sùng bái, nhận định chỉ cần sư tôn xuất hiện ở bên người, bất cứ chuyện gì đều có thể tùy tiện giải quyết. Nghe vậy, Tô Thanh cũng là cả kinh, nhưng cũng cảm giác được một loại chuyện đương nhiên. Tây Phương Giáo hai vị giáo chủ cho tới bây giờ đều chỉ có một cái tâm tư, đó chính là truyền đạo Đông Phương. Bây giờ Xiển Giáo người phát ngôn Tây Kỳ cùng Tiệt Giáo đại biểu Đại Thương Hoàng Triều ngay tại Kỳ Sơn huyết chiến, Đông Phương cùng Nam Phương 200 chư hầu trên lý luận cũng đều có người cầm quyền, đó chính là Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán, Nam Bá Hầu Ngạc Thuận. Chỉ có Đại Thương Hoàng Triều Bắc Phương, bởi vì Sùng Hắc Hổ bội bạc, dùng ca ca của mình Sùng Hầu Hổ tính mệnh đổi lấy Tây Kỳ duy trì. Bất quá, đại lượng chư hầu đều là ở vào đã không nghe điều, cũng không nghe tuyên trạng thái, có thể nói là loạn thành một bầy. Cái này cho Tây Phương Giáo nhúng tay Đại Thương Hoàng Triều cơ hội. Đương nhiên, Tây Phương Giáo hành sự còn là phi thường điệu thấp, đây đều là trong bóng tối tiến hành. Tây Phương Giáo đến là ai? Tô Thanh nói, một cái tên là A Nan La Hán, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là không biết đến tột cùng như thế nào đối đãi. Ngao Loan như là nói, A Nan, Tô Thanh có chút mộng, A Nan không phải Đa Bảo Đạo Nhân hóa hổ vi Phật, thành tựu Như Lai Phật Tổ mới thu hạ đệ tử sao? Bây giờ còn là phong thần thời đại, thế nào đã tồn tại? Hay là nói chỉ là danh tự giống nhau? Tô Thanh cũng liền kinh ngạc một chút, Tây Phương Giáo bên trong có thể dẫn tới hắn cảnh giác cũng chỉ có Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân hai vị giáo chủ. Tiểu Tiểu La Hán A Nan còn không có để ở trong mắt. Bất quá, Tây Phương Giáo lại là cũng không thể khinh thường. Nếu mà bắt buộc liền để Vượn Trắng xuất thủ, đồng thời khuyên bảo phụ thân ta, không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực đừng xuất thủ. Tô Thanh trong lòng sinh ra một điểm bức thiết, đặc biệt là phong thần lượng kiếp đã mở, tam thanh nội đấu tăng lên, vì bài trừ Chu Tiên kiếm trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định phải thu hoạch được Tây Phương hai thánh duy trì. Cứ như vậy, cũng sẽ đối với bọn hắn tiểu động tác nhiều lần tha thứ, Tô Thanh sớm muộn cũng sẽ gặp được cùng Tây Phương hữu duyên Chuẩn Đề Đạo Nhân. Bây giờ có thể làm ta thực lực nhanh chóng tăng trưởng mấu chốt, một cái chính là Lục Nhĩ Mi Hầu tinh huyết, một cái khác chính là 24 khỏa Định Hải Châu. Nếu như không có đoán sai, lần tiếp theo đánh dấu Tây Du hẳn là Tây Du mở ra thời điểm, không có Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu nhất định xuất hiện, chỉ là khoảng thời gian này, đến tột cùng là lúc nào? Hoàn toàn không thể đoán trước, vậy cũng chỉ có Định Hải Châu. Xem ra ta vẫn là muốn quá sớm đặt chân phong thần lượng kiếp bên trong. Lại nói, Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng Đạo Nhân, Ngọc Hư Chân Quân cùng với Vân Trung Tử mấy người, phục kích Triệu Công Minh thất bại. Đặc biệt là biết Vân Tiêu xuất hiện tại Kỳ Sơn, quá sợ hãi, lập tức treo trên cao miễn chiến bài, mà Ân Thương trong quân doanh, bởi vì Vân Tiêu đột nhiên biến mất, cũng làm cho có chút không hiểu thấu, liền liền Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, đều không rõ ràng đi nơi nào. Chính như thế, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu trên mặt lại là không có chút nào lo lắng. Trưởng khống hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiễn tỷ tỷ Vân Tiêu, liền xem như đối mặt thế hệ trước đại thần thông giả, đều có thể toàn thân trở ra. Bây giờ, hẳn là chỉ là bị một ít chuyện kiềm chế lại, mới không có trở về. Hai tỷ muội an tâm tĩnh tu. Phút chốc, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu gần như đồng thời mở ra hai con ngươi. Siêu siêu, hai ngụm kiếm khí đã biến mất, thân ảnh của các nàng cũng biến mất theo vô tung. Quỳnh Tiêu tay cầm một cái tam xích thanh phong, thần sắc cảnh giới nhìn xem hư không, phương nào đồng đạo, đã xuất hiện làm gì giấu đầu lộ đuôi. Chân đạp lông công chim Bích Tiêu, hiển nhiên còn đối đại huynh kém chút chết oan chết uổng, mà canh cánh trong lòng, phẫn nộ quát. Lén lén lút lút, nhất định là xiển giáo những cái kia tiểu nhân hèn hạ. Hai vị tiên tử hiểu lầm, một điểm tinh quang chợt hiện, ngưng kết ra một đạo cao thân ảnh, chính là Tô Thanh, đương nhiên, lúc này hẳn là xưng là Trang Chu càng tốt hơn một chút. Hiểu lầm, nơi nào sẽ có hiểu lầm, ngươi một cái người xa lạ, khuya khoát đến đây dò xét doanh. Hẳn là xiển giáo mật thám, Bích Tiêu nổi giận nói. Thấy thế, Tô Thanh cũng là im lặng. Bất quá, hắn cũng phát hiện chính mình có chút quá với chủ quan. Hắn có chút nóng nảy muốn tìm Triệu Công Minh giao dịch Định Hải Châu. Lại là quên đi trời đã tối. Ta với các ngươi đại huynh Triệu Công Minh, Vân Tiêu đại tỷ cũng coi là quen biết một trận. Bọn hắn hẳn là có thể chứng minh thân phận của ta. Tô Thanh nói như vậy. Hừ, Bích Tiêu còn muốn nói nhiều cái gì, lại là bị một bên Quỳnh Tiêu ngăn cản. Thông Thiên giáo chủ bát đại đệ tử đều là đạt tới đại la kim tiên cực hạn, mà trước mắt thần bí nam tử toàn thân bị nhất tầng mông lung khăn che mặt, để nàng nhìn không rõ ràng. Đặc biệt là quanh người hắn chảy xuôi huyền diệu khí tức, để người nhìn không thấu, thâm bất khả trắc. Đây chính là Quỳnh Tiêu cảm thấy, nếu như không có tất yếu, thực sự không cần kết thành đại địch như vậy. Bây giờ đại huynh cùng tỷ tỷ Vân Tiêu cũng không có tại trong quân doanh. Lúc nói chuyện, Quỳnh Tiêu cảnh giới nhìn xem Tô Thanh. Nghe vậy, Tô Thanh trên mặt lộ ra một điểm vẻ mặt thất vọng. Hắn cũng kịp phản ứng. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh hẳn là bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Vốn còn nghĩ trước trao đổi 24 khỏa Định Hải Châu. Chỉ là không biết Triệu Công Minh khi nào mới có thể đủ từ Bích Du Cung trở về. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Còn là lúc trước hướng Vu tộc bên trong. Vu tộc có hậu thổ nương nương tồn tại, lại thêm cô đọng thập bát tầng địa ngục, đạt được vô lượng công đức tẩy lễ. Hậu thổ nương nương đối với địa phủ trưởng khống vượt quá tưởng tượng. Nếu như Tây Phương giáo không muốn triệt để đắc tội hậu thổ nương nương, một ngày lạc thành bên trong xuất hiện vu tộc thân ảnh, hẳn là có thể tạm thời để bọn hắn từ bỏ kế hoạch. Đồng thời, Tô Thanh còn muốn đi tới vu tộc bên trong, thu hoạch xạ nhật tiễn cùng hình thiên làm thích bên trong. Liên quan tới khai thiên tịch địa huyền diệu, như thế liền có thể làm hắn đạt được vu tộc nguyên linh trong trí nhớ. liên quan tới khai thiên tịch địa áo nghĩa trở nên rõ ràng. Cũng có thể tăng cường thực lực. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn sang Bích Tiêu, phát hiện trên người nàng vẫn tồn tại như cũ lấy đại kiếp khí tức. Tâm tùy ý động, thương khung bên trong xuất hiện bốn đám ánh sáng nhu hòa, chậm rãi trôi hướng Quỳnh Tiêu. Những này tinh quang có chút sức mạnh huyền diệu. Nếu như các ngươi nếu là gặp được một chút phiền toái, có thể thử nghiệm kích phát đạo này huyền diệu quang mang. Đúng rồi, chờ ngươi đại huynh trở về, ngươi có thể cùng hắn nói một chút. Ta muốn dùng một ít linh bảo, cùng hắn trao đổi 24 khỏa định hải châu. Tô Thanh lời nói vẫn chưa nói xong, Bích Tiêu đã gầm thét. Liền biết ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi, không có đánh hảo tâm nghĩ. Hiển nhiên Tô Thanh trong mắt nàng, thành vì muốn mưu đoạt hắn đại huynh định hải châu hạng người. Cái này còn có thể nhẫn, liền xem như Quỳnh Tiêu tính tình tốt hơn một chút, cũng là không khỏi trở nên âm trầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,